Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm được đối phương chân thân. Chính là tại trong chiến đấu, cảm ứng được đối phương khí cơ, lấy Vương Uyên phỏng đoán, như luyện thể đệ tam cảnh là thân hóa hỏa lò, bão đan thành cương, kia đệ tứ cảnh liền là bước về phía không tì vết chân thân cảnh giới. Điều phỏng đoán này, lấy Vương Uyên tích lũy làm chủ, nhưng cũng có La Trần, vạn đạo hợp lưu, mấy phần công lao, vạn đạo hợp lưu, bên trong, nạp khí chi pháp, bắt nguồn từ, quy linh phúc giáp, môn này bí thuật, mà, quy linh phúc giáp, thì là bắt chước trên cổ huyền rùa phương pháp tu hành. Huyền quy người, thần uy không hiện, thọ nguyên dài rằng giặc, chính là được không tì vết chân ý, như thế mới có thể đến trường thọ. Vương Uyên tham khảo phương diện này kiến thức, cuối cùng mới xả giận máy móc phương pháp cảm ứng. La Trần lắc đầu, nghĩ đến quá xa, chí ít, coi như hạ mà nói, Vương Uyên nhẹ nhõm thắng qua đối phương. Bên cạnh Phó Cửu Sinh nhẹ giọng cảm khái nói, Vương Điện chủ thực lực thật là mạnh a, cho dù là ta tại trúc cơ kỳ thời điểm, chính diện thả đúng, 89/10 không phải là đối thủ của hắn. La Trần vì đó khiêm tốn nói, Phó trưởng lão quá khiêm tốn, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ bình thường trúc cơ như thế nào đối thủ của ngươi? Huống chi, chúng ta chiến đấu, lấy ở đâu trên lôi đài nhiều như vậy khuôn sáo? Đệ Ngũ Kỳ tiếp lời, cười nói, đúng vậy, đây cũng là vì cái gì ta đối Vương Uyên tiểu hữu như kia tín nhiệm nguyên nhân chỗ. Cái này lôi đài chiến, hạn chế quá nhiều, chính diện chiến đấu phía dưới, thể tu có thể xưng khó giải, nhất là Hoàn Châu lâu những sát thủ này, tinh thông đều là đạo trích thủ đoạn, quang minh chính đại đối đầu Vương Uyên. Bất quá là châu chấu đá xe thôi. Hắn nói đến rất đúng, La Trần hiện tại cũng coi như yên lòng. Vương Uyên hiện tại cảnh giới đã đan kinh đại thành, tương tự tu tiên giả lời nói, ước chừng tại trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh, lại thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lần này chiến đấu 10 phần chắc 9, cho dù làm không được La Trần năm đó tung hoành cùng cấp ngược sát trúc cơ như giết gà làm thịt chó tình trạng, nhưng một đối một phía dưới vẫn có thể làm được nghiền ép. Rốt cuộc Vương Uyên cùng hắn đều là từ lần lượt sinh tử chi chiến bên trong đi ra, lại phần lớn đều là lấy thiếu địch nhiều, chính diện chém giết, nếu như càng tu hành, ngược lại tại đồng bậc bên trong càng yếu, kia ngược lại không hợp lý, ngược lại là ta trước đó quan tâm sẽ bị loạn. La Trần cười cười, trong lòng đối Đệ Ngũ Kỳ bọn người trước đó oán khí cũng tiêu tán không ít, sau đó, một nửa lực chú ý đặt ở luận đạo đài giao đấu bên trên. Vừa cùng Đệ Ngũ Kỳ bọn người trò chuyện lên cùng mở chiến tranh có quan hệ người và sự việc. Mở chiến tranh, trừ ra người đề xuất bên ngoài, đối với cái khác Nguyên Anh Thượng Tông, kỳ thật cũng chỉ là một phen làm ăn mà thôi, so sánh với nhau, đối với đại bộ phận ly biệt quê hương, toàn bộ tham chiến Kim Đan Đại Tông mà nói, đây cũng là một trận sinh tử tồn vong chiến tranh, bọn hắn cần nếu so với lúc đầu cố hương càng lớn địa bàn. Đã làm tu sĩ Kim Đan nơi tu luyện, cũng là nhà mình tông môn nghỉ lại chi địa, chúng ta La Thiên Liên Minh, cũng là như thế, bất quá, tại những này Kim Đan Đại Tông bên trong, cũng có ngoại lệ, như kia Ai Lao Sơn, cùng trước đó không lâu rời khỏi Thanh Đan Cốc, bọn hắn đều không nỡ lúc đầu địa bàn. Vẻn vẹn chỉ là muốn thừa thế kiếm bộn, lại tựa như Hoàn Châu lâu, bọn hắn là muốn mở mới hộ khách quần thể, mở chiến tranh nha, địch nhân mặc dù chủ yếu lấy yêu thú làm chủ, nhưng giữa các tu sĩ cũng cực dễ dàng bởi vì lợi ích kết thù. Kể từ đó, Hoàn Châu lâu liền có sinh ý rồi, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, tu tiên giả xưa nay không là thanh tâm quả dục hạng người. Từ, tu tiên, cái từ này đến xem, cũng đủ để chứng minh, này bối trung nhân thiên nhiên có sẵn truy đuổi mục tiêu. La Trần yên tĩnh nghe lời nói này, thỉnh thoảng phát biểu một chút cái nhìn của mình, Sầm Thu Sinh cái này vì gia tộc thao nát tâm lão tu sĩ. Bỗng nhiên cảm khái nói, ta cũng từ trên điển tịch hiểu qua mấy lần mở chiến tranh. Lần này nhất là khác biệt, ô, Sầm đạo hữu chỉ giáo cho. La Trần hiếu kỳ hỏi, Sầm Thu Sinh chỉ dưới chân luận đạo đài, đang cùng Hoàn Châu lâu một tên sát thủ cuối cùng đối chiến Vương Uyên. Liền thí dụ như cửa hàng này tranh đoạt chiến đi, La Trần không hiểu, lấy trước mở chiến tranh cũng có a, liền là chia cắt thành quả thắng lợi. Mọi người điểm thịt sự tình mà thôi, Sầm Tu Sinh lắc đầu, nhưng là, lấy trước đều là tại sao cuộc chiến làm loại chuyện này a? La Trần khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ, là, bây giờ khiếu nguyệt dãy núi không yên tĩnh, còn không phải nhân tộc lãnh địa, dưới loại tình huống này, Lạc Vân Tông không thêm nhanh bước chân, ngược lại không chút hoang mang trước cùng các đại tông môn chia cắt còn chưa tới tay lợi ích. Làm như thế pháp, thật sự là có chút tự đại, con vịt cũng còn không đun sôi, liền bắt đầu điểm thịt, thấy thế nào đều là không thỏa đáng. Bất quá, Đệ Ngũ Kỳ rõ ràng khác biệt cái nhìn, hắn đồng dạng giơ tay một chỉ, phương hướng lại là toàn bộ luận đạo đài hơn 10 vạn tu tiên giả. 9 đại thượng tông, 18 kim đan đại tông, đẳng cấp cao cường giả tầng tầng lớp lớp, trung hạ tầng tu sĩ càng là lấy trăm vạn mà tính. Đội hình như vậy, chỉ là khiếu nguyệt dãy núi, bất quá dễ như trở bàn tay, rách trước điểm thịt, có gì không thể, hắn nói đến, thật có mấy phần đạo lý. Sầm Tu Sinh thở dài, cũng không tranh chấp, hoặc là nói, bản thân hắn cũng là mang phần này chờ mong. Đệ Ngũ Kỳ thấy thế, cũng không chậm rãi mà nói, đem chủ đề chuyển trở về, sau đó phải cùng chúng ta chiến đấu Liễu Sâm Trai, Mộng Suối Động, kỳ thật cùng Hoàn Châu Lâu mục đích cũng kém không nhiều. Đều là nghĩ thoáng mở đất mới, a, Mộng Suối Động là ngoại lệ, theo ta được biết, bọn hắn nguyên lai dựa vào sinh tồn bảy đại con suối. Quá độ khai phát phía dưới, đã khô cạn, cho nên, lúc này mới gia nhập mở chiến tranh, nghĩ khác mưu đường ra, lời này vừa nói ra, La Trần trừng mắt cau lại, kia theo ngươi nói như vậy, Mộng Suối Động nếu như muốn đặt chân Khiếu Nguyệt dãy núi, có lẽ sẽ tử chiến. Tử chiến quá mức, Đệ Ngũ Kỳ khoát khoát tay, nhưng Vương Uyên một trận ác chiến, không thể tránh được. La Trần trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía luận đạo đài bên trên, trên mặt có một đạo vết kiếm Vương Uyên, ngay tại vạn chúng gieo hò dưới, bị tuyên cáo thắng được Hoàn Châu Lâu vị thứ ba sát thủ. Một xuyên ba, hoàn thành, vậy kế tiếp đối thủ, chính là Kim Đan Đại Tông Liễu Sâm Trai. Trong tràng, Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão đầy mắt thưởng thức nhìn về phía Vương Uyên. Các ngươi có một nén nhang thời gian nghỉ ngơi có thể hay không cần nghỉ ngơi một hai? Vương Uyên lau trên mặt vết máu, vừa rồi trận chiến kia, hắn thắng được không tính quá dễ dàng, còn thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình mới vừa vặn hoàn thành làm nóng người mà thôi. Sát thủ, hạng giá áo túi cơm, cũng chỉ phối cấp hắn làm nóng người, giờ phút này, chiến ý càng thêm đắt đỏ. Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục đi, Kiếm Tông Kim Đan nhíu nhíu mày, không đổi ngươi một người đồng bạn khác sao? Vương Uyên nhìn một chút cách đó không xa Sầm Chỉ Riêng Y. Chậm rãi lắc đầu, không cần, một mình ta đủ để. Tốt, rất có tự tin, Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão lông mày thư dài, ánh mắt của hắn chuyển hướng một chỗ đài cao, Liễu Sâm Trai, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại vô số người nhìn chăm chú, chỗ kia trên đài cao, truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, Liễu Sâm Trai chỉ vì cầu tài, không muốn tổn thương hòa khí, thứ 10 cửa hàng đã đầy đủ, một trận chiến này, chúng ta nhận thua, lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, cái này nhận thua, cái này Liễu Sâm Trai dù sao cũng là một cái Kim Đan Đại Tông. Bên trong có trúc cơ chân tu mấy trăm. Kim Đan thượng nhân bảy vị, làm sao lại không chiến mà cong, nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy luận đạo đài trên chiến ý ngang nhiên Vương Uyên thời điểm, liền nhiều hơn mấy phần minh ngộ, nghe nói Liễu Sâm Trai tu sĩ cùng Thanh Đan Cốc đồng dạng, cũng không quá am hiểu chiến đấu, bây giờ, đây là e sợ chiến a. Tại rất nhiều hoặc không hiểu hoặc khinh bỉ ánh mắt dưới, Liễu Sâm Trai vị kia Kim Đan thượng nhân phảng phất chưa tỉnh. Hắn uể oải nói, nhanh lên bắt đầu trận tiếp theo đi, bỉ nhân đều đã đợi không kịp. Phụ trách chủ trì hội trường Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão có chút bất đắc dĩ, thiếu đi ba trận chiến đấu, chẳng khác nào ít đi rất nhiều xem chút, đối với bọn hắn tại mới vực tuyên truyền luận đạo đài. Thì thật là đáng tiếc, rơi vào đường cùng, hắn đành phải chuyển đổi ánh mắt, nhìn về phía Mộng Suối Động Kim Đan chỗ, Mộng Suối Động Vương đạo hữu, các ngươi có thể muốn bỏ quyền. Trả lời hắn, là ba đạo từ lối đi đi ra thân ảnh, đều là người mặc áo lam, trong mắt ngậm lấy kiên định chi ý, Kiếm Tông Kim Đan hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Vương Uyên, thật không muốn cần nghỉ ngơi sao? Mộng Suối Động tu sĩ, lấy linh lực hùng hậu, liên miên không dứt chứ danh, xa ân chiến phía dưới, ngươi thế yếu quá lớn. Vương Uyên nhìn hắn một cái, người này còn quá tốt đây này. Đối với cái này, Vương Uyên tiến lên trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người kia, hai nữ một nam, chớ lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Chương 599, nữ nhân, ngươi rất mạnh, cùng ta đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đi. Liễu Sâm Trai chỗ khán đài chỗ, ba tên trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ giờ phút này sắc mặt khá khó xử nhìn. Quanh mình những cái kia hoặc chất vấn, hoặc khinh bỉ ánh mắt, để bọn hắn rất khó chịu, không đánh mà hàng, phóng tới nơi nào, đều là một kiện cực kỳ khuất nhục sự tình. Rốt cục, ba người trung cảnh giới cao nhất vị kia, nhịn không được đi lên khán đài, Nạp Lan Phong chính cùng một vị kim đan nữ tu trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đạo hữu, chờ chút, vị kia khí chất cực kỳ mị hoặc nữ tu nhìn như không thèm để ý khẽ mỉm cười. Không sao, người trước xử lý trong môn sự tình đi. Nạp Lan Phong ừ một tiếng, sau đó khoát tay áo, bao phủ trên khán đài cấm chế lập tức tán đi. Đệ tử trong môn phái kia do dự không hiểu thần sắc hiển lộ tại trước, Nạp Lan Phong mí mắt cụp xuống nói, chuyện gì? Đệ tử cắn răng nói, trưởng lão, vì sao không cho chúng ta xuất chiến? Nạp Lan Phong cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, cảm thấy mất thể diện, nên đệ tử khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng, vẫn gật đầu, đối với cái này, Nạp Lan Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, giờ phút này mất mặt, dù sao cũng tốt hơn ra sân bị người đánh cho nửa chết nửa sống tương đối tốt. Kia mới là thật mất mặt, Liễu Sâm Trai đệ tử cũng không chịu phục, hắn cường tự nói, không có làm qua một trận, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, thắng thì đã có sao, ba đánh một, xa luân chiến thắng, liền dắt cho ta Liễu Sâm Trai chướng uy phong. Nạp Lan Phong lần nữa hỏi lại, Đệ tử ngây ngẩn cả người, trong chốc lát, cũng không biết như thế nào trả lời. Nạp Lan Phong thấy thế, nhếch miệng, tông môn sinh hoạt quá mức hậu đãi, để các ngươi từng cái mắt cao hơn đầu, ngay cả địch nhân thực lực chân thật cũng không nhìn thấy rõ. Kia Vương Uyên há lại như kia dễ đối phó, hắn chi luyện thể cảnh giới, mấy cùng trúc cơ đại viên mãn hạng người tương đương, một thân chiến đấu tài tình, càng là trải qua máu và lửa ma luyện mà đến, các ngươi từ đâu tới tự tin, cảm thấy có thể thắng nổi hắn? Lời nói này nói ra, để cái này trúc cơ 9 tầng Liễu Dâm trai chân truyền đệ tử, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, trong lòng càng là có chút không thể tin, cùng trúc cơ đại viên mãn tương đương luyện thể cảnh giới. Khó trách Nạp Lan trưởng lão không cho bọn hắn xuất chiến. Bình thường cảnh giới cỡ này tu sĩ, trên cơ bản đều là bế quan bắn vọt kim đan kỳ. Cực ít ra ngoài, lấy loại này tồn tại tích lũy, cái gọi là xa luân chiến, bất quá là trò cười thôi. Dùng trưởng lão lời nói tới nói, bọn hắn như xuất chiến, thắng không có gì lớn chỗ tốt, thua lại càng thêm mất mặt, ngược lại sinh sinh thành toàn đối phương thanh danh, như thế nhìn đến, hoàn toàn chính xác không xuất chiến tương đối tốt. Ngược lại là nhóm người mình, bị ngoại giới ánh mắt tả hữu, tâm tính có chút không chịu nổi. Nạp Lan Phong nhìn hắn chằm chằm nhìn, khóe miệng không tự chủ hét lên, bọn hắn những này kim đan đại tông, nhìn như uy phong, trên thực tế tại đệ tử bồi dưỡng dưới, cũng không làm sao xuất chúng, không có cách, hoàn cảnh bố trí, tại lúc đầu đại vực bên trong, giai cấp cố định, kim đan đại tông nửa vời, đối tầng dưới tán tu, có thể diễu võ dương oai, đối đầu tông chân truyền, căn bản không dám đắc tội, lại bởi vì sinh hoạt an nhàn, thiếu đi rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, chỗ nào có thể cùng Ngọc Đỉnh vực những này tới gần Man Hoang Sơn mạch. Cả ngày chém giết tu sĩ đánh đồng, huống chi, kia Vương Uyên rõ ràng vẫn là trong đó người nổi bật. Thật muốn lên trận, bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Được rồi, đi xuống đi, Nạp Lan Phong hứng thú rào rạt phất phất tay, đệ tử đành phải đỏ lên khuôn mặt rời đi. Đợi hắn đi rồi, Nạp Lan Phong mới nhìn hướng đối diện nữ tu, để thực hương chủ chê cười, vị kia rất có mị hoặc khí chất, mọi cử động mang theo câu hồn đoạt phách nữ tử. Chớp chớp đẹp mắt con mắt, bị chê cười không đến mức, ngược lại Nạp Lan đạo hữu loại này không so đo nhất thời được mất lòng giả. Để tiểu muội có chút kính ngưỡng, ha ha, không so đo nhất thời được mất, Nạp Lan Phong nhịn không được cười lên, hắn bất đắc dĩ nói, chỉ là môn nhân không nên thân, lại không muốn cùng Hoàn Châu lâu như thế tại vạn chúng chú mục hạ đem mặt ném đại phát. Cho nên mới bất đắc dĩ vì đó, đạo hữu nói như vậy, quả thực quá khen, thực hương chủ mấp máy hồng nhuận môi son, không phải là quá khen, tại tiểu muội nhìn đến. Đạo hữu đích xác là có đại trí tuệ tồn tại, lấy ngươi chi nhãn chỉ riêng kiến thức, chắc hẳn cũng có thể thấy rõ nếu như cùng ta Bách Hoa Cung hợp tác. Chỉ cần đánh xuống Đại Tuyết Sơn, trong đó lợi ích sẽ lớn đến bao nhiêu? Nạp Lan Phong giật giật khóe miệng, không biết làm sao nói tiếp. Tại cấp thấp tu sĩ nhìn đến, lần này mở chiến tranh bất quá là Lạc Vân Tông bị ép mở ra. Mục đích cũng chỉ là khiếu nguyệt dãy núi mà thôi, nhưng bọn hắn những này tại lão vực ở lâu, tin tức linh thông kim đan thượng nhân, sớm đã biết trong đó nội tình, như kia như tụ tông môn tham chiến. Chỉ riêng một cái khiếu nguyệt dãy núi thế nhưng là không đủ phân. Nguyên bản cố định mục tiêu, liền là tam vực đều mở. Cổ Nguyên, khiếu nguyệt, Đại Tuyết Sơn, nhưng bằng bảo vị kia đồng đạo tấn thăng Nguyên Anh kỳ thất bại. Liền dẫn đến tại chân nhân cấp độ này chiến lực không đủ. Cũng ngay lúc này, Hợp Hoan Tông làm ra quyết định, Vân Hạc đạo lữ thoát ly tông môn, dựa thế thay bậc bốn linh địa, mục tiêu chính là Đại Tuyết Sơn, đó cũng không phải là một vị Nguyên Anh chân nhân đơn giản như vậy. Vân Hạc chân nhân đạo lữ, cũng là một vị bậc bốn yêu hoàng. Có thể so với Nguyên Anh kỳ hóa hình yêu thú, bọn hắn cố ý khác mở một tông, đồng thời còn sớm sớm đem Hợp Hoan Tông chi nhánh Bách Hoa Cung chiêu đến dưới trướng. Hiện tại, Bách Hoa Cung ba vị kim đan thượng nhân, liền là tại cho Vân Hạc chân nhân làm thuyết khách, mời rất nhiều minh hữu gia nhập bọn hắn kia danh không chính ngôn không thuận. Đại Tuyết Sơn mở chiến tranh, về phần tại sao bọn hắn muốn thay minh hữu, mà không phải từ Hợp Hoan Tông mượn lực, cái này không thể không nâng lên hai tộc nhân yêu minh ước. Mở chiến tranh, có thể phát động, nhưng không thể có hóa thần tồn tại ra tay. Lại mỗi một lần, chỉ có thể lấy một tông đối một vực hình thức tiến hành, mà lại uy tín lâu năm Nguyên Anh thượng tông, không thể tự mình hạ tràng, nhiều nhất điều động Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tham dự. Vân Hạc đạo lữ, liền là đang đánh gần cầu, muốn mượn Lạc Vân Tông khởi động mở chiến tranh danh nghĩa. Vụng trộm cũng mở một vực, đây là có làm trái trong minh ước cho, nhưng loại này tiểu động tác, còn lại Nguyên Anh thượng tông cũng không ngăn cản, ngược lại mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Vân Hạc đạo lữ làm như vậy, tại Nạp Lan Phong nhìn đến. Những cái kia uy tín lâu năm thượng tông đoán chừng cũng là nghĩ cầm Vân Hạc đạo lữ tìm kiếm đường. Rốt cuộc Đông Hoang sơ khai nhất tích những cái kia đại vực bên trong. Một nhà tông môn bên trong đã sớm không chỉ một hai cái Nguyên Anh chân nhân. Bọn hắn tại độc bá một vực về sau, vẫn cảm giác tư nguyên không đủ, sớm đã có tâm phát động càng thật lớn mở chiến tranh. Nếu như Vân Hạc đạo lữ lần này có thể thành công, kia tương lai, không chừng Thiên Phàm Thành, Ngũ Hành Thần Tông, thậm chí càng cổ lão tông môn, cũng sẽ xuất hiện Nguyên Anh chân nhân thoát ly bản tông. Đi mới vực sáng tạo chi nhánh mạch khác sự tình, hiện tại vắt ngang tại Vân Hạc đạo lữ trước mặt, liền chỉ có một việc, thực lực không đủ, Nguyên Anh chiến lực, bọn hắn là thỏa mãn, nhưng Nguyên Anh trở xuống lực lượng, lại cực độ trống rỗng, dù là có một cái Bách Hoa Cung làm căn cơ, cũng còn thiếu rất nhiều. Xuất hiện loại quẫn cảnh này nguyên nhân, cũng rất đơn giản, Vân Hạc chân nhân vùng dậy lên quá nhanh, lấy không đến 300 tuổi tấn thăng Nguyên Anh kỳ, đằng sau 100 năm cũng nhiều là tại cùng đạo lữ bế quan song tu. Không có bồi dưỡng bất luận cái gì dòng chính, cho nên, bọn hắn mới muốn từ Lạc Vân Tông tụ tập chư trong phái mượn binh. Nạp Lan Phong hiện tại cực kỳ do dự, không phải đối với mở mang Đại Tuyết Sơn lợi ích có đủ hay không do dự, mà là tại lo lắng bọn hắn tối như vậy bên trong trái với hai tộc nhân yêu minh ước. Có thể hay không dẫn xuất loạn gì đến, mình chỉ là cái phổ thông trưởng lão, cũng không phải Liễu Sâm Trai Thái Thượng, hết lần này tới lần khác thực hương chủ Cầm Vân Hạc chân nhân tên tuổi ép hắn. Để hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn, do dự ở giữa, bên tai chợt nghe vạn chúng tiếng hoan hô, trận trận hò hét, xông thẳng lên trời, hắn tránh đi thực hương chủ đốt đốt ánh mắt, quát nhẹ hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Dưới đài Liễu Sâm Trai đệ tử lúc này trả lời, kia Vương Uyên điên rồi, muốn đánh ba cái. Nạp Lan Phong ánh mắt sáng lên, thực hương chủ, ngươi nói sự tình quan hệ trọng đại, ta xác thực không pháp quyết định, cần đạt được ta tông thái thượng thủ chịu mới có thể. Hiện tại, không bằng xem trước một chút những này trúc cơ tiểu bối đấu pháp. Tìm một chút năm đó chúng ta trong tông thi đấu ôm ấp tình cảm như thế nào. Thực hương chủ Doanh Doanh ý cười đột nhiên ngừng lại, cái này Liễu Sâm Trai Nạp Lan Phong nghe đồn bên trong tính cách lười nhác, mang tay cực mềm, vốn cho rằng hôm nay thuyết phục công tác hội rất nhẹ nhàng, mà ở nàng tường trần trong đó lợi ích, thậm chí còn đưa lên một vị xinh đẹp như hoa trúc cơ kỳ nữ tu về sau. Đối phương lại còn không chịu nhả ra, nhiều lần nhìn trái phải mà nói hắn, ngay cả cùng đệ tử đều nguyện ý đàm buổi sáng, lại không muốn cùng nàng nhiều trò chuyện, bây giờ lại muốn tìm cái gì thi đấu ôm ấp tình cảm. Nàng chậm chậm đảo qua đối phương nhìn chằm chằm luận đạo đài trên mắt không chớp sắc mặt, chậm rãi nói, vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Trên đài cao, làm La Trần nghe thấy câu kia, ba người các ngươi cùng lên đi, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Không chỉ có là hắn, Phó Cửu Sinh, Đệ Ngũ Kỳ mấy người cũng có chút trở tay không kịp, từng bước đánh không được sao? Vương Uyên bình thường nhìn xem trầm ổn, làm sao đến thời khắc mấu chốt này ngược lại không giữ được bình tĩnh, bất cẩn như thế, nếu là có cái thất lạc thụ thương bỏ mình ngược lại là việc nhỏ, bắt không được thứ tám cửa hàng sẽ thua lỗ lớn. La Trần đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía Đệ Ngũ Kỳ, đối phương sắc mặt cứng đờ, tự biết dưới tình thế cấp bách thất ngôn, kia Vương Uyên cùng La Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, mình lời này ngược lại là chạm đối phương vải ngược. Hắn chê cười nói, ta không phải ý tứ kia, Đan Trần tử, thứ lỗi. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ thần sắc bất thiện. Giang Vũ tại một bên hòa hoãn không khí, La đạo hữu, ngươi không ngại mở miệng, để hình thức chiến đấu trở về trước đó một đối một đi. Cho dù là xa luân chiến, chúng ta tin tưởng Vương Uyên cũng có thể chiến thắng, hiện tại trực tiếp một đối ba, cái này thật sự là có chút quá tại khinh thường. Đúng vậy a, Sầm Tu Sinh vuốt vuốt sợi râu, cho dù không cân nhắc cửa hàng công việc, cũng nên là Vương Uyên một người an toàn cẩn thận cân nhắc một hai. Tại cái này khuyên bảo, La Trần ngược lại trầm mặc, nếu là ngay từ đầu, hắn sẽ trực tiếp ngăn cản, nhưng mấy trận tỉ thí nhìn xem đến, hắn đã dần dần minh bạch Vương Uyên tâm tư, võ đạo một đường, cùng tích lũy tháng ngày tiên đạo tu hành không giống, nặng nhất thực tiễn, thời khắc sinh tử ma luyện, rất ra đóng cửa làm xe mấy chục năm, huống chi, Vương Uyên dốc lòng lĩnh hội luyện thể chi pháp đã có vài chục năm. Có lý luận trên tạo nghệ đã đến tiến không thể tiến tình trạng. Hắn hiện tại liền ở vào đan kinh đại thành bình cảnh trạng thái. Tại dựa vào lý luận không cách nào đột phá tình huống dưới, Vương Uyên liền sinh ra mượn nhờ sinh tử chi chiến đột phá cảnh giới ý niệm. Hắn hiện tại cũng đích thật là làm như vậy, loại tình huống này, mình nếu là mở miệng ngăn cản. Trầm ngâm một lát, La Trần chậm rãi lắc đầu, tùy hắn đi đi, có Kiếm Tông Kim Đan một bên chăm sóc, thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ ra tay, chết khẳng định là không chết được. Phó Cửu Sinh lo lắng nói, nhưng nếu là đả thương, tiếp xuống mở chiến tranh, chúng ta chẳng phải thiếu một viên đại tướng sao? Trong bất chi bất giác, Vương Uyên thực lực đã được đến La Thiên Liên Minh tất cả tu sĩ Kim Đan tán thành. Dù là còn không đánh ra La Trần kia ngọc đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân tên tuổi đến, nhưng ít ra cũng là dưới Kim Đan, cấp cao nhất chiến lực một trong, nếu là phóng tới La Thiên Liên Minh bên trong, càng là có thể xưng ngũ đại dưới Kim Đan thủ tịch chiến tướng. Nhân vật như vậy, nếu là đả thương, xác thực đáng tiếc. La Trần lườm mấy người một chút, trước đó chạy theo như vịt chính là bọn ngươi, bây giờ vội vàng hoảng vẫn là các ngươi. Hừ, cũng mặc kệ Đệ Ngũ Kỳ mấy người nụ cười miễn cưỡng. Hắn hừ nhẹ nói, đả thương liền đả thương, ta đem hắn cứu trở về là được. Nội tâm bên trong, hắn lại là tự lẩm bẩm, so sánh đột phá cảnh giới dụ hoặc, một chút thương thế phong hiểm, Vương Uyên tất nhiên là không quan tâm, lần này, ta không thể ngăn hắn, mà là muốn vì hắn làm người hộ đạo kia. Vạn chúng chú mục hả? Luận đạo đài lên, Vương Uyên đứng ở ba người đối diện, hai tay lũng tại trước người, bờ môi án chiếu lấy loại nào đó đặc hữu quy luật, không ngừng hô hấp. Một cỗ sâu như vực cao như núi khí thế chậm chậm bốc lên mà lên. Tại thời khắc này, mộng suối động ba vị tu sĩ, chỉ cảm thấy như lâm đại địch, sợ hắn làm cái gì, chỉ là một người mà thôi. Là vậy, chúng ta tam đại trúc cơ 9 tầng, liên thủ phía dưới, có thể chiến kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn hôm nay liền muốn vì mình tàn rỡ, nỗ lực giá phải trả. Ba người lẫn nhau mở miệng, lấy tăng thanh thế, nhưng mà, Vương Uyên lại là khẽ quát một tiếng, ồn ào, dứt lời, hắn ngang nhiên ra tay. Khổng lồ khí huyết từ hắn trên người tuôn trào ra, sau đó diễn hóa thành từng đạo từng cục khí kình, vừa sải bước ra, thẳng đến ba người bên trong linh lực ba động tương đối yếu nhất tên kia nữ tu. Cho dù dưới hoàn cảnh như thế này, hắn vẫn như cũ theo bản năng tuần hoàn theo lấy thiếu địch nhiều kỹ xảo chiến đấu. Oanh, một bước, trong chớp mắt, Vương Nguyên liền áp sát tới kia nữ tu trước mặt, lẫn nhau lỗ chân lông, cơ hồ có thể thấy rõ ràng, theo nắm đấm vung ra, trên người quấn thô to khí kình, không ngừng quấn quanh cánh tay. Sư muội cẩn thận, lui. Kia nữ tu hoa dung thất sắc, điên cuồng lui lại, hai người khác, đã ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tế ra phi kiếm từ bên trong chặn đường, hai kiếm đánh tới, Vương Uyên không tránh không né, ngang nhiên nện chùy, keng, keng, sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, kia hai thanh phi kiếm, vậy mà cứ thế mà bị hắn chùy đến bay ngược trở về, mà bản thân hắn lông tóc không tổn hao gì, hai con trên cánh tay, thô to màu đỏ khí kình, như dây leo đồng dạng quấn quanh đến trên nắm tay. Cực kỳ dọa người, một màn này trực tiếp để bên ngoài sân 10 vạn người xem trợn mắt hốc mồm. Lấy nhục thân chi lực, ngạnh kháng pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Đây là cái gì quái thai? La Trần khóe mắt giật một cái, trong lòng cũng có mấy phần hãi nhiên. Đây chính là đại thành đan kình sao? Vậy mà có thể ngạnh kháng pháp bảo chi uy, cho dù chỉ là trúc cơ tu sĩ thi triển pháp bảo. Uy năng kém xa tu sĩ kim đan, nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi. Hắn tự hỏi mình tại trúc cơ kỳ thời điểm, không thi triển thiên bằng chân thân biến hóa tình huống dưới. Là không dám đón đỡ pháp bảo một kích, cái này còn vẻn vẹn đan kình, nếu để Vương Uyên chân chính bão đan thành công, tấn thăng hồng lô cảnh, diễn sinh ra cương khí đến, đây chẳng phải là uy năng bảo tăng, xem pháp bảo như không, khó trách luyện thể sĩ muốn tới hồng lô cảnh mới có thể sinh ra chất biến, được hưởng thọ nguyên tăng thêm, bây giờ bất quá là chỉ thiếu lâm môn một cước, liền đã cường hoành như vậy, một khi vượt qua một bước kia, La Trần phun ra một ngụm chọc khí, càng thêm chờ mong Vương Uyên phá cảnh thành công, tại hắn nhìn chăm chú, trong tràng chiến đấu càng thêm hướng tới gay cấn, tại vượt qua Vương Uyên đợt công kích thứ nhất về sau. Mộng suối động ba vị đại tu sĩ riêng phần mình thôi động phi kiếm. Từ từng cái góc độ công kích Vương Uyên, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn góc độ cỡ nào xảo trá, từ đầu đến cuối đều không thể cho Vương Uyên tạo thành trọng thương. Thật giống như Vương Uyên toàn thân cao thấp đều như mọc ra mắt. Cho dù phi kiếm công kích đến Vương Uyên tứ chi không cách nào bao trùm. Thân thể né tránh không kịp góc độ, trên người hắn kia từng đầu như cầu long giống như tráng kiện đan kình vẫn như cũ có thể tự phát. Phòng ngự là khí cơ cảm ứng, La Trần thấy được rõ ràng, Vương Uyên hiển nhiên đã đem cái này một chiêu thủ đoạn ứng dụng đến chiến đấu bên trong, thậm chí càng ngày càng thuần thục, ban sơ thời điểm ngẫu nhiên sẽ còn bị làm bị thương một hai, nhưng về sau dù là ba thanh trên phi kiếm hạ tung bay huyễn hóa vô số kiếm ảnh đều không thể đụng vào hắn nửa phần. Đan kình, khí cơ, ý chí, ngươi là muốn mượn tướng này ba cái này dung hợp làm một diễn sinh ra cương khí sao? Trước thành cương khí lại đi bão đan, đây là đi đường tắt tiến hành a? Không hiểu, La Trần nghĩ đến hắn sáng lập ra hạt bụi nhỏ nguyên thuật, trong đó lý luận liền có trúc cơ tu sĩ trước được pháp lực, hơi có kim đan dấu hiệu về sau lại đi kết đan lý luận. Vương Uyên hiện tại làm những chuyện như vậy sao mà tương tự? Nếu là như vậy lời nói, bằng vào ba người này bây giờ công kích lực độ chỉ sợ còn chưa đủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần mím môi, có chút miệng đắng lưỡi khô. Mộng suối động hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Mộng suối động xác thực không có khiến người ta thất vọng, làm đã từng phong hoa vực tiếng tăm lừng lẫy kim đan đại tông, mượn nhờ linh tuyền sinh ý, này tông tu sĩ giàu có vô cùng, một thân đấu pháp thủ đoạn có lẽ lạnh nhạt nhưng uy năng tuyệt sẽ không yếu. Ba người liên thủ phía dưới, đấu pháp lạnh nhạt cái này sơ hở vừa đền bù, cho nên luận đạo đài bên trên cầm đầu nam tử đột nhiên một tiếng quát lớn, bình thường thủ đoạn bắt hắn không dưới kết ba đầm hợp biển trận. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức phân tán một phương, riêng phần mình trong tay hiện hiện một cái ngọc tịnh bình, ngọc tịnh bình trôi nổi tại trước, ba người không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, làm Vương Uyên đẩy ra ba thanh phi kiếm vây công về sau, chỗ đối mặt liền là ba đạo thác nước đồng dạng dòng nước xung kích. Bình thường dòng nước hắn tất nhiên là không để vào mắt, nhưng khi hơi nước nhiễm thân thể thời điểm, hắn không hề bận tâm sắc mặt liền có ba động. Trọng huyền u thủy danh xưng một giọt liền có thiên quân chi lực, quý thủy thật tinh mềm mại không dứt, có thể dung nạp mênh mông công kích, là thủy hệ phòng ngự pháp bảo chọn lựa đầu tiên vật liệu. Còn có tướng liễu độc thủy, Nhìn trên đài, La Trần bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân pháp lực phun trào, tùy tiện làm xong ra tay chuẩn bị, hai cái trước còn tốt, bất quá bậc ba vật liệu mà thôi, chủ trấn áp, chậm chạp, trói buộc, nhưng khi tướng Liễu Độc Thủy xuất hiện chớp mắt, là hắn biết một trận chiến này sẽ không dễ dàng như thế. Đây là trong truyền thuyết thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số thượng cổ hoang thú tướng Liễu chỗ phun ra độc thủy. Một khi nhiễm, liền sẽ ô nhiễm thế gian vạn vật, đem nó ăn mòn hầu như không còn, cho dù giấc mộng kia suối động nam tu đổ ra tướng Liễu Độc Thủy. Cấp bậc không thế nào cao, là bị vô hạn pha loãng qua, nhưng Vương Uyên cũng chỉ có luyện thể đệ nhị cảnh a. Ánh mắt bên trong, ba đạo nhân ảnh treo cao bầu trời, tay áo tung bay, thần sắc trang nghiêm, đều cầm một tôn trắng ngoãn ngọc tịnh bình, một tay cầm bình, một tay bấm niệm pháp quyết, linh lực khuấy động ở giữa, ba đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành đại dương mênh mông, hướng phía Vương Uyên che ngợp bầu trời ép đi, che phủ diện tích rộng, gần như không tránh né chỗ. Vương Uyên trên người từng cục khí kình không ngừng bừng bừng phấn chấn, hai người chạm vào nhau phía dưới, phát ra suy suy suy làm người ta sợ hãi thanh âm. Luận đạo đài bên trên, càng có lớn bồng khói trắng thăng lên, kia là đủ để tiếp nhận bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ công kích vật liệu bị ăn mòn đưa đến. Chỉ chốc lát sau, khói trắng tràn ngập, hơi nước bốc hơi, liền đem Vương Uyên thân hình bao phủ hoàn toàn. Lần này trong tràng tình hình, ngoại trừ có nhạy cảm thần thức tu sĩ kim đan, còn lại cấp thấp tu sĩ liền triệt để nhìn không thấy. Được thở dốc, tiếng ồn ào trong nháy mắt xôn xao. Đó là cái gì thủ đoạn? Ngươi không nghe thấy sao? Ba đầm hợp biển đại trận, mộng suối động nổi tiếng nhất ba người hợp kích trận pháp. Liên thủ phía dưới, cơ hồ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Bây giờ tam đại trúc cơ 9 tầng tu sĩ thi triển trận này, bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ liền phải nuốt hận bại trận, thậm chí đối đầu mới vào kim đan kỳ thượng nhân, cũng có sức đánh một trận. T, Trọng Huyền U Thủy, Quý Thủy Thật Tinh, pha loãng qua đi tướng Liễu Độc Thủy, mộng suối động vì lần này mở chiến tranh, đây là đem trong tông nội tình đều lấy ra. Đem môn hạ đệ tử vũ trang đến tận răng a. Huyết Ma Vương vực sâu khinh thường, hắn trước đó khí thế như hồng, đấu vòng loại vô địch, tiếp lấy liên tiếp bại Hoàn Châu Lâu ba người, lại không đánh mà thắng chi binh, để Liễu Sâm Trai ba người đầu hàng, nếu là tiếp tục khiêu chiến đi, không chừng liền có thể học bọn hắn La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, lại đánh ra một cái cùng cấp vô địch, trúc cơ đệ nhất nhân xưng hào đến. Đáng tiếc cái gì a, cái này còn không có quyết ra thắng bại sao? Người sẽ không coi là Vương Uyên còn có hy vọng đi. Chẳng lẽ người nhìn không thấy La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão đều khẩn trương đến đứng lên sao? Ây, thế nhưng là, hắn đến bây giờ đều không ra tay ngăn cản một trận chiến này a. Cũng không thể nói, hắn muốn trơ mắt nhìn xem môn hạ cường giả chiến tử đi. Chẳng lẽ nói, còn có chuyển cơ, yên tĩnh, nhìn nhìn lại, yên tĩnh, không phải là một người ngữ điệu. Theo mộng suối động ba giây hợp kích chi trận, không ngừng tiếp tục, kia ngọc tịnh bình bên trong kỳ thủy tốc độ chảy càng ngày càng chậm. Mà luận đạo đài trên đại dương mênh mông khắp nơi trên đất. Bụi mù hơi nước bao phủ, lượn lờ không tiêu tan, lại kiếm tông kim đan trưởng lão một mực không có ra tay bỏ dở một trận chiến này. Tất cả mọi người ý thức được, có lẽ thắng bại cây cân còn chưa nghiêng, kia Vương Uyên, quả thật có phản kích chi pháp. Tại cái này vô số người chờ mong dưới, ồn ào âm thanh dần dần biến mất, cả tòa to lớn tu tiên giả đấu thú trường trở nên càng phát ra tĩnh mịch. Thẳng đến, giống, một tiếng như rồng như hổ thanh âm, tại đại dương mênh mông bên trong tiếng trầm truyền đến, sau một khắc, vô tận bụi mù xương trắng bên trong. Một đạo mơ hồ thân ảnh khổng lồ kiên quyết ngoi lên mà lên, vung tay lên ở giữa, cuốn lên vô số quý thủy, không có chút nào trì trệ cảm giác, hô quát thời điểm, cự lực bốc lên, danh xưng thiên quân chi lực Trọng Huyền U Thủy, cuốn ngược mà lên, tại mộng suối động ba giây kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy tướng Liễu Độc Thủy trong nháy mắt biến đỏ, chớp mắt, liền thành một cái biển máu đại dương mênh mông, bọn hắn thoáng qua ở giữa, ngược lại đã mất đi đối tướng Liễu Độc Thủy khống chế. Không đúng, ta không cách nào khống chế tướng Liễu Độc Thủy. Kia Vương Uyên dùng cái gì tà pháp, đoạn mất khống chế của ta, mau lui, làm nam tu thấy tình thế không đúng muốn rút lui thời điểm. Một con bàn tay khổng lồ tại mây khói bên trong ầm ầm chộp tới. Những nơi đi qua, không khí tê minh, khí kình hạo đãng, nam tu kia muốn tránh, ngược lại không hiểu cảm ứng được mình bị sinh sinh khóa kín. Tựa hồ bất kể thế nào tránh cũng không thể trốn qua một chảo này. Tuyệt vọng, sợ hãi, tại một tích tắc này, vong hồn sập hầm mỏ, mạng ta xong rồi, nhưng vào lúc này, thủ hạ Lưu Tình. Một đạo thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên, nghe thấy lời ấy, Ngọc Đình kiếm tông kim đan trưởng lão mí mắt giơ lên. Cuối cùng lắc đầu, những này lạc hậu tông môn tu sĩ a, thái bình quá lâu, không chịu nổi một kích, như hắn kiếm tông cao đồ ở đây, dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là buông lỏng ra trận pháp cấm chế, một đạo uyển chuyển bóng người phóng qua ngàn vạn đám người, rơi vào luận đạo đài bên trên, đối mặt Vương Uyên con kia che trời bàn tay khổng lồ. Lấy tay một trường đánh ra, bàn tay khổng lồ, bàn tay, tại trong chốc lát tiếp xúc. Kinh khủng chấn động âm thanh, sấm sét nổ vang, luận đạo đài trung ương, bụi mù tán đi, chỉ có cự nhân sừng sững trong đó, trầm muộn thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, kinh nghiệm nông cạn, đấu pháp lạnh nhạt, hợp kích bất lực, còn chưa chết chiến chi tâm, các ngươi ba người quá làm ta thất vọng. Làm bụi mù hoàn toàn tán đi về sau, đạo kia chừng cao ba trượng cự nhân triệt để hiển lộ thế nhân trước mặt. Hạ thân hai chân cực kỳ tráng kiện, tựa như viễn cổ tượng vó, thân trên trải rộng đen kịt giáp mảnh như áo giáp, lại tựa như da cá sấu mai rùa, long lân rắn lột, trần trụi bên ngoài hai tay cánh tay, cái cổ vai cõng, tầng tầng lớp lớp chất đầy cơ bắp, giống như cầu long chiếm cứ, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Chỗ cổ tay, một quấn đuôi rồng, khẽ cắn gan bàn tay, chính là hai cái pháp bảo cấp bậc hộ hoàn, mà tại kia thô to như thùng nước trên cổ, miệng to như chậu máu mở ra, răng trắng tùm, thổ lộ tiếc hận ngữ điệu, hai mắt như đèn lồng, tóc đen giống như cuồng sa, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn tiếc hận Lâm Môn một cước đạp không đi vào, hắn không cam lòng ba người cùng lên, cũng vô pháp bức bách hắn vứt mạng một trận chiến. Giờ phút này hung hãn ánh mắt, lập tức rơi xuống xâm nhập luận đạo đài bên trên, kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh, ta có thể cảm giác được, ngươi cực kỳ mạnh, cùng Vương Mỗ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đi. Chương 600, bậc ba đầy sao đan, ta có thể cảm giác được, ngươi cực kỳ mạnh, cùng Vương Mỗ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đi. Giọng buồn buồn từ Vương Uyên trong miệng truyền ra, giống như trời trong sấm rền, rung động ầm ầm. Đối mặt cái này khiêu khích ngữ điệu, Ngọc Giảo rồng lông mày đứng đấy. Một tiếng trọng âm, bàng bạc linh áp từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể càn quét mà ra, ép hướng trước mặt cự nhân. Oanh, tại thời khắc này, Vương Uyên hơi biến sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt, chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đặt ở trên đầu của hắn. Kia bàng bạc áp lực, bức bách hắn phải quỳ bên dưới, nhưng cứng cỏi chiến ý, lại làm sao có thể cho phép hắn cho địch nhân quỳ xuống. Hắn cắn chặt răng, không ngừng thôi động trong cơ thể khí huyết, ngạnh kháng cỗ này áp lực, tạch tạch tạch, xương cốt chiến minh âm thanh, từ trên người hắn không ngừng bạo hưởng, phảng phất trúc tiết nổ tung đồng dạng, nguyên bản muốn uốn lượn lưng eo, tại cái này ương ngạnh ý chí dưới, quả thực là dần dần đứng thẳng lên, thậm chí, rất có phản kích chi thế. Mộng Suối động kim đan Ngọc Giảo mặt rồng trên lộ ra một tia kinh ngạc. Tu sĩ kim đan linh áp, chính là pháp lực đối trúc cơ tu sĩ linh lực cao vị áp chế, có tuyệt đối nghiền ép tính, nàng không nghĩ tới, Vương Uyên thế mà có thể chống đỡ được mình linh áp. Liên tưởng đến ban sơ đối phương đón đỡ mình một trưởng kia, Ngọc Giảo rồng lộ ra như nghĩ tới cái gì, đối phương tuy có trúc cơ cảnh giới, nhưng chủ tu chính là luyện thể một đạo khí huyết chi lực, không phải là đồng nguyên linh khí, bởi vậy dù là pháp lực cấp độ cao hơn cấp 1, lại không được tuyệt đối áp chế hiệu quả. Bất quá, chỉ dựa vào dạng này, cũng dám khiêu khích ta. Ngay tại Ngọc Giảo rồng muốn vận dụng thủ đoạn thời điểm, phía bắc nơi đài cao, sáng sủa thanh âm truyền đến, đạo hữu, cũng đừng cùng tiểu bối so đo đi. Vừa dứt lời, một cỗ không chút thua kém Ngọc Giảo rồng kim đan linh áp liền tuyên tiết tới. Hai người đối xông, vào hư không bên trong đãng lên một cơn gió lớn, tay áo tung bay ở giữa, Ngọc Giảo rồng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng người. Kia là một vị người mặc đỏ chót đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, đối phương đón tầm mắt của nàng, ôm quyền làm cái nói lễ, La Thiên Tông La Trần, bên này hữu lễ, La Trần, đan trần tử. Ngọc Giảo rồng nhíu nhíu mày, sau đó bất mãn nhìn Vương Uyên một chút. Một trận chiến này, là chúng ta Mộng Suối động thua. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Ba cái kia Mộng Suối động trúc cơ tu sĩ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch đi theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể về sau, ảo não mà rời đi. Cho tới giờ khắc này, trước đó còn lặng ngắt như tờ trong hội trường, mới như ở trong mộng mới tỉnh, bộc phát ra chấn thiên tiếng ồn ào, trong đó chấn kinh ngữ điệu, bất quá là lời nhàm tai, từ không cần lắm lời. Luận đạo đài bên trên, Kiếm Tông Kim Đan trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Uyên kia ba trượng thân thể, trong mắt là không che giấu nổi kinh ngạc, dạng này thân thể có thể chịu đựng lấy kim đan một kiếm sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng vẫn là tuyên bố kết quả, La Thiên Tông Vương Uyên thắng, tấn thăng hạng 8, cao giọng tuyên cáo về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Uyên, phải chăng còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Vương Uyên liếm liếm miệng to như chậu máu, ngo ngoe muốn động, nhưng mà nghe thấy được La Trần thần thức truyền âm về sau, hắn chỉ có thể đè xuống cái này không cam lòng chi tâm. Dừng ở đây đi, nói xong, hắn ở trên người liền chút mấy cái, thân thể khổng lồ dần dần bắt đầu thu nhỏ, phủ thêm một tầng áo gai về sau, hắn liền rời đi luận đạo đài lên phía bắc La Thiên Tông khán đài. Những nơi đi qua, đều là ngưỡng mộ tôn sùng, kính sợ sợ hãi ánh mắt, cho dù là những cái kia kim đan thượng nhân, đều lộ ra tán thưởng, ánh mắt tò mò, bên tai, càng có từng đạo như là, hắn thật mạnh, vì cái gì không tiếp tục đánh xuống, thật lớn, cánh tay thật thô loại hình, hắn hờ hững. Trực tiếp lên La Trần bọn người chỗ khán đài, vừa tới, liền trông thấy La Trần liệt ra một cái ghế. Vào chỗ đi, Vương Uyên sững sờ, ánh mắt đảo qua còn lại bốn vị kim đan, lại không gặp bọn họ lộ ra cái gì bất mãn chi sắc. Ngược lại trên mặt, tất cả đều là khen ngợi chi ý. Mím môi một cái, Vương Uyên không kiêu ngạo không tự ti ngồi ở La Trần bên người. Vì cái gì không cho ta tiếp tục đánh xuống? Bình thường trúc cơ tu sĩ, đã không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi có Nguyên Anh thượng tông trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử. Thậm chí là đạo tử cấp tồn tại, mới có thể cho ngươi tạo thành uy hiếp, tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa. Thế nhưng là, vừa rồi ngươi không nên khiêu khích mộng suối động vị kia nữ tu. Ngươi không phải nàng đối thủ. Vương Uyên trên mặt có vẻ không cam lòng, nhưng tỉ mỉ suy tư phía dưới, lại chỉ có thể thừa nhận La Trần phán đoán, đối phương vẻn vẹn bằng vào linh áp, đều có thể để hắn như gánh núi lớn, nếu là không hề cố kỵ thi triển kim đan kỳ thủ đoạn. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ có bại một lần mà thôi, dù là hắn thân kiêm luyện thể, luyện khí hai đại cảnh giới, đồng thời huyết hà cảnh đại thành, nhưng vẫn như cũ không phải kim đan thượng nhân đối thủ. Một cảnh chi kém, cách biệt một trời a. Nghĩ như thế, năm đó La Trần trúc cơ kỳ thời điểm, liên chạm hai vị kim đan thượng nhân, mặc dù có mưu lợi nhân tố, nhưng hắn tâm trí dũng khí, cũng tuyệt không phải người thường có khả năng so. Hắn tiếc nuối thở dài, ngươi nói không sai, là ta quá cuồng vọng. La Trần khẽ mỉm cười, một bên ánh mắt đặt ở luận đạo đài trên một vòng mới giao đấu bên trên. Một bên cùng hắn trò chuyện, kỳ thật ngươi đã cực kỳ mạnh, nếu là đối đầu mới vào kim đan hạng người, hoặc có lực đánh một trận, nhưng kia ngọc rảo rồng, chính là mộng suối động bất thế gia thiên tài, thủy hệ thiên linh căn, trăm năm kết đan. Tương lai Nguyên Anh có hy vọng, mộng suối động sở dĩ rời đi Phong Hoa vực, ly biệt quê hương tham gia mở chiến tranh, ngoại trừ trong tông linh tuyền khô cạn, chủ yếu vẫn là muốn cho nàng tương lai kết anh sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh. Ngươi bây giờ cùng nàng, còn có nhất định chênh lệch. Vương Uyên sửng sốt một chút, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng nữ tu, có lợi hại như vậy sao? Hắn còn chỉ coi đối phương là cái phổ thông tu sĩ kim đan đâu. Hoặc là nói, có thể thành tựu kim đan kỳ, vốn cũng không có phổ thông hạng người đi. Nói đến, ngươi tựa hồ đem ta Vạn đạo hợp lưu, lĩnh hội cực kỳ sâu a. La Trần tán thán nói, vừa rồi trận chiến kia, hắn thông qua thần thức, thấy vô cùng rõ ràng, nhất là tại Vương Uyên thi triển cự linh biến thời điểm. Trong đó chi tiết, cùng hắn, vạn đạo hợp lưu, trên pháp môn, cực kỳ tương tự. Vương Uyên nhẹ gật đầu, ta dù không thích loại yêu chi biến, nhưng ngươi, vạn đạo hợp lưu, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ thích hợp, như nạp khí, hóa giáp chờ chút, lại thêm lúc trước thần công môn lỗ dung hơi khói thành khải bí thuật. Để cho ta hiện tại cự linh biến, càng phát ra linh hoạt cường đại. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, đối phương tại luyện thể một đạo tài tình thiên phú, xác thực xuất chúng, ngộ ra khí cơ cảm ứng, liền đã làm người chấn kinh, hiện tại biến hóa một đạo trên tiến thêm một bước. Cũng là chuyện đương nhiên, bây giờ vắt ngang tại Vương Uyên trước mặt, kỳ thật liền chỉ còn lại tụ ý báo đan, ngưng khí thành cương bước này mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía đệ ngũ kỳ, đạo hữu, đã nói xong ban thưởng đâu? Đệ ngũ kỳ cười ha ha một tiếng. Lúc này hào phóng đem một cái màu xanh cái túi đưa đến Vương Uyên trước mặt. Bên trong liền là 10 sợi thần phong cương sát, cái này do túi coi như ta ngoài định mức đưa tặng. Vương Uyên tiếp nhận màu xanh cái túi, linh thức thăm dò vào trong đó, sau đó lộ ra vẻ hài lòng, La Trần gặp hắn xác nhận không sai về sau, cũng yên lòng, luyện thể đệ tam cảnh sự tình, không cần sốt ruột, bây giờ ngươi, cùng cấp chiến đấu, không được bao lớn hiệu quả, kim đan thượng nhân, lại qua tại siêu cương, chờ đi, chờ về sau mở chiến tranh. Những thủ đoạn kia đơn giản yêu thú cấp 3, mới là ngươi tiến giai tốt nhất đá mài đao, cơ duyên của ngươi, không ở nơi này, trong núi. Vương Uyên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch, trên lôi đài tu sĩ, căn bản không tồn tại liều mạng tranh đấu dũng khí, không cách nào mang đến cho hắn sinh tử tồn vong áp lực. Hôm nay, vang dội tên tuổi, cầm xuống thứ 8 cửa hàng, như vậy đủ rồi. Sau đó, La Trần bọn hắn liền hoàn chỉnh quan sát một lần những tông môn khác cửa hàng tranh đoạt chiến. Những cái kia trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ tại đệ ngũ kỳ bọn người nhìn đến, coi như việc vui, nhưng ở La Trần trong mắt, đã cảm thấy có chút không thú vị, giống như Vương Uyên trước đó đánh giá như thế, những này từ uy tín lâu năm tu tiên vực tới tông môn tu sĩ. Có lẽ nắm giữ thủ đoạn cực kỳ cường đại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật cũng không nhiều lắm, đối thời cơ đem khống, đối nguy hiểm ước định, chính là đến liều mạng dũng khí, đều kém quá nhiều, nói cho cùng, tông môn tu sĩ không có kinh lịch quá nhiều máu và lửa ma luyện. Có lẽ tiến độ tu luyện nhanh, nhưng cùng cấp chiến đấu bên trong thật không có La Trần, Vương Uyên loại này liếm máu trên lưỡi đao hạng người tới ngang ngược không nói đạo lý. Thủ đoạn giống nhau, La Trần bọn hắn liền là dùng đến càng thêm sắc bén. Rốt cuộc, bọn hắn đoạn đường này, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới a. Duy nhất để La Trần có chút thú vị, đại khái liền là địa vị chuyển biến mang tới không hiểu cảm xúc đi. Từng có lúc, hắn là bây giờ 10 vạn người xem bên trong, không có ý nghĩa người xem, cũng có tự thân lên trận, cùng người ganh đua đan đạo dài ngắn kinh lịch, nhưng trong bất chi bất giác mình đã cùng đã từng những cái kia cao cao tại thượng kim đan thượng nhân đồng dạng, trở thành ngồi cao ban công, nhàn nhìn mưa gió hạng người. Thời gian đi đến chạng vạng tối, La Trần đã mất tâm nhìn tiếp nữa, kêu lên Vương Uyên, cùng đệ ngũ kỳ bọn người lên tiếng chào, liền dẫn một đám La Thiên Tông đệ tử rời đi trước. Gia Luận đạo đài, khô nóng bầu không khí trong nháy mắt lạnh đi, liền ngay cả không khí đều trở nên tựa hồ trong veo một ít. Đi tại trên đường phố rộng rãi, La Trần cùng Vương Uyên, Sở Khôi trò chuyện có quan hệ mở chiến tranh trực tiếp tin tức. Hắn tới đến hơi trễ, trước đó tình báo đều có lạc hậu tính, giờ phút này mới đến, đương nhiên muốn tỉ mỉ hiểu rõ một phen, chỉ bất quá, cuối cùng đạt được tình báo, lác đác không có mấy, trước đó tình báo trọng điểm, trên cơ bản đều là cùng kiến tạo Phá Nguyệt Tiên Thành có liên quan. Ngược lại là có một ít tán tu kìm nén không được đi khiếu nguyệt bên trong dãy núi bộ thăm dò, nhưng đều thu hoạch lác đác không có mấy, duy nhất để La Trần chú ý, liền là khiếu nguyệt lang tộc tình báo, kia bậc bốn yêu lang hoàng, tên Ngạo Khiếu, hóa hình đã có trên trăm năm, thực lực nghe nói rất mạnh, tấn thăng nguyên anh kỳ không lâu Lạc Vân Tông Hàn Chiêm chân nhân từng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi. Qua một lần, Hàn Chiêm chân nhân tự nhận áp lực rất lớn, cho nên mới dừng bước lại, phá thổ động công, kiến tạo Phá Nguyệt Tiên Thành. Nghe thấy tình báo này, La Trần lông mày hơi nhíu nhăn, lang hoàng Ngạo Khiếu mạnh, cái này tại dự kiến bên trong, đê giai yêu thú, thiếu khuyết linh trí, thuần dựa vào bản năng làm việc, không rất uy hiếp, tấn thăng bậc 3, luyện hóa ngang xương về sau, trí tuệ đã cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Một khi bậc 4 hóa hình, bởi vì thể phách nguyên nhân, lại thêm một chút nghe đồn bên trong huyết mạch truyền thừa thủ đoạn, yêu thú thường thường có thể khinh thường cùng cấp nhân tộc. Nhưng Hàn Chiêm chân nhân cảm thấy áp lực rất lớn, cái này có chút ý vị sâu xa. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, người này lúc trước thế nhưng là dám cùng Bạch Cốt Huyền Xà đối chọi. Mà kia Bạch Cốt Huyền Xà, hóa hình đã có 300 năm, thực lực tuyệt đối tại Ngạo Khiếu Lang Hoàng phía trên, không đạo lý Hàn Chiêm không sợ Bạch Cốt Huyền Xà, ngược lại sợ Ngạo Khiếu Lang Hoàng, đoán chừng cùng ta trước đó phỏng đoán đồng dạng. Hàn Chiêm mục đích là mượn dùng liên quân chi lực, chế tạo một tòa siêu cấp tiên thành, tốt cướp lấy lợi ích, rốt cuộc, hắn nói áp lực là tự nhận, mà không phải những người khác đứng ngoài quan sát tới. Bên cạnh Sở Khôi còn tại chậm rãi mà nói, trò chuyện lên khiếu nguyệt lang tộc đại khái tình huống, tại Ngạo Khiếu lang hoàng phía dưới, tổng cộng có 36 con bậc 3 yêu lang, toàn bộ thụ lang hoàng hiệu lệnh, có khác bậc 2 lang tộc mấy ngàn con, bậc 1 yêu lang vô số kể. Cỗ lực lượng này, cực kỳ mạnh, nhưng ở 27 tông trước mặt, tựa hồ cũng không tính là gì, Lạc Vân Tông dốc toàn bộ lực lượng, liền có mấy trăm trúc cơ, hơn 10 vị kim đan thượng nhân, còn lại 8 lớn hơn tông, xuất động tu sĩ kim đan cơ bản tại 1 đến 3 vị tả hữu. Chủ lực chính là 18 kim đan đại tông, thiếu 3 vị tu sĩ kim đan, nhiều liền là mộng suối động loại kia, động một tí thập đại kim đan, tổng thể cộng lại, chỉ là kim đan cấp độ cường giả, liền có trên trăm nhiều, nếu là lại tính đến, trăm vạn tu sĩ, gần vạn trúc cơ chân tu, đủ để quét ngang khiếu nguyệt dãy núi, như này so đo xuống tới, ta như muốn đoạt đến một khối bậc 3 linh địa, chủ yếu địch nhân không phải yêu thú, ngược lại là nhân loại tu sĩ, sư nhiều cháu ít a, La Trần thì thào ở giữa. Về tới La Thiên Tông nơi ở tạm thời, tiên thành bên trong, một mảnh lâm thời xây dựng liên bài thạch ốc, giao tiếp thứ 8 cửa hàng sự tình, ngày mai Hứa Hoàn Chân đi làm, vào nhà trước đó, La Trần phân phó một chút nhiệm vụ, Hứa Hoàn Chân lập tức xác nhận, sau đó La Trần nhìn về phía Vương Uyên, gần nhất cũng đừng ra ngoài tìm đối thủ, thật muốn thiếu đối thủ, ta cùng ngươi luyện một chút, Vương Uyên nhẹ gật đầu, hắn vừa tới tay thần phong cương sát, đang muốn nghiên cứu một hai, vốn cũng không dễ ra cửa. Cuối cùng, La Trần ánh mắt dừng lại ở Sở Khôi trên thân, từ lần trước kết đan thất bại, đã trôi qua 40 năm, đã từng rơi xuống cảnh giới, chậm rãi tu hành trở về, lại là trúc cơ đại viên mãn, bất quá, dù là La Trần để Vương Uyên đem hắn tự sáng tạo hạt bụi nhỏ nguyên thuật, truyền thụ cho đối phương, Sở Khôi bắt đầu tu hành về sau, vẫn là không có vội vã bắn vọt kim đan kỳ, một lần kia thất bại kinh lịch, cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý, khí hải bên trong, di độc, một ngày không rõ, hắn liền một ngày không dám kết đan. Bây giờ Sở Khôi, một mặt tang thương, thiếu đi hăng hái, trở nên càng phát ra trầm mặc ít nói, La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, chớ gấp, Phó Cửu Sinh bên kia nói với ta, sau 3 ngày Phá Nguyệt Tiên Thành có một trận kim đan kỳ giữa các tu sĩ tụ hội. Ta đến lúc đó nhìn xem, có thể không thể vì ngươi tìm một môn thanh trừ dị chủng pháp lực thủ đoạn đến. Sở Khôi trọng trọng gật đầu, tĩnh mịch trong mắt, nhiều hơn mấy phần chờ mong, hy vọng có thể tìm được đi. Thô kệch phong cách trong phòng tu luyện, La Trần cảm thụ được sóng linh khí, nhếch miệng, bậc 2 thượng phẩm cấp độ, Lạc Vân Tông đã tính hào phóng, tại bên trong tòa tiên thành liền mở không ít bậc 2 động phủ. Nhưng đối với hắn mà nói, hiệu quả lại không tính quá lớn, tu hành, còn phải dựa vào ta mình a. La Trần lẩm bẩm một câu, chữ vật giới trên thoáng hiện linh quang, một cái bình ngọc xuất hiện nơi tay bên trong, tiện tay khẽ đảo, chính là một viên trong suốt như lưu ly, sáng chói giống như ngôi sao đan dược, đầy sao đan, bậc 3 tu hành loại đan dược, chính là năm đó kết đan đại điển bên trên, Phó Cửu Sinh tiễn hắn đan phương. Hắn tới tay đã có hơn nửa năm, tại đi thanh đan cốc trước đó, liền lĩnh hội hồi lâu, Đằng sau mấy tháng, cuối cùng tìm tòi đến phương pháp, kinh lịch hơn trăm lần thất bại về sau, La Trần không dựa vào hệ thống, liền tự nhiên mà vậy nhập môn. Cũng đúng là như thế, hắn mới không có tuyển dụng tới tay không lâu kia Viêm Minh Chân Viêm Đan, mà là luyện ra đầy sao đan. Đoạn đường này trên đường chạy tới, hắn tại Xích Viêm Long Chu cửa lớn không ra cổng trong không bước. Ngoại trừ nghiên cứu luyện khí cơ sở, liền là tại dốc lòng luyện chế đầy sao đan. Hiện nay, độ thuần thục đã ổn định tại thuần thục cấp độ, có 2 thành thành đan tỷ lệ, 10 phần nguyên vật liệu, có thể thành công 2 lần, một lần 10 viên, chân viêm đan chỉ để thăng hỏa thuộc tính linh khí, đầy sao đan lại là cung cấp ngũ hành linh khí, ta hiện tại chủ tu, nhiên mộc chân công, cần đồng thời hấp thu hỏa mộc song thuộc tính linh khí. So sánh với nhau, dù là chân viêm đan dược lực mạnh hơn, vẫn là đầy sao đan càng thích hợp ta một chút, Phó Cửu Sinh cũng coi như giúp đại ân, khẽ mỉm cười ở giữa. La Trần đem cái này hạ phẩm đầy sao đan nuốt vào bụng bên trong. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ nhưng nhu hòa dược lực, chậm chậm khuếch tán ra đến. Sau đó La Trần vận chuyển bản mệnh công pháp, luyện hóa đan dược bên trong ẩn chứa linh khí. Tu vi của hắn tiến độ, cũng tại lấy cực kỳ chậm chạp, nhưng không dung ngăn cản xu thế. Chậm rãi tăng lên, chương 601, bậc 3 động phủ tới tay. Ta cần thái độ của các ngươi. Phòng tu luyện bên trong, đạo nhân ngồi xếp bằng, trên thân hơi khói bốc hơi, ẩn ẩn tinh quang xuyên thấu qua hắn đạo bào màu đỏ. Sáng chói lấp lóe bên ngoài, hồi lâu, đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, bờ môi lúc khép mở, phun ra một cỗ nồng đậm yên hà chi khí. La Trần ấn mở giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, kim đan một tầng 3/100, tăng một điểm tiến độ, làm người phấn chấn, nhưng phấn chấn qua đi, liền là có chút bất mãn, từ 2 tăng tới 3, kinh lịch thanh đan cốc 5 tháng, sau đó về La Thiên Tông, lại một đường đuổi tới Phá Nguyệt Tiên Thành, lại tiêu hao 1 tháng, cộng lại, chính là 6 tháng, 6 tháng, mới tăng một cái tiến độ. Cái này tốc độ tu luyện đã hoàn toàn vượt qua La Trần lúc trước tính ra, 3 tháng 1 điểm tiến độ, cơ hồ gấp bội, không có bậc 3 linh điệu phụ trợ, hiệu suất giảm bớt đi nhiều a. Mà lại, cái này đầy sao đan, La Trần căng thẳng mặt, mấy lần phục dụng đầy sao đan về sau, hắn đã dần dần biết này đan tê tính, luyện chế phức tạp cũng không nhắc lại, đơn giản liền là mệt mỏi một điểm, phiền toái một chút mà thôi, mấu chốt là dược lực khổng lồ nhưng hỗn tạp, không chỉ có như thế, còn có rất mạnh đan độc lưu lại. Hắn vừa rồi phun ra cỗ kia tinh mang đồng dạng yên hà, liền là đan độc trực tiếp biểu hiện, tu sĩ thần thức nhạy cảm, có thể bóc ra rơi đại bộ phận đan độc, nhưng thoáng còn sót lại một điểm, cũng sẽ để ngưng kết kim đan không đủ thuần túy, có hại pháp lực tinh thuần. La Trần tại mỗi lần phục dụng đầy sao đan về sau, liền phải lập tức vận chuyển hạt bụi nhỏ nguyên thuật, không dám để cho kia đan độc dính qua sâu, cũng không biết độ thuần thục nâng lên, đầy sao đan cấp bậc sau khi tăng lên, có thể hay không cải thiện những khuyết điểm này. Mà lại, ta còn phải cân nhắc tính kháng dược sự tình, cái này cùng nhau đi tới, La Trần phục đan tu luyện đã mười mấy vạn lần, có thể nói đối với dựa vào đan dược phụ trợ tu hành ưu khuyết điểm, sớm đã quen tại tâm, cái khác bất luận, chỉ là tính kháng dược điểm này, hắn liền so phần lớn người hiểu càng nhiều. Đồng dạng một loại đan dược, phục dụng quá nhiều lần, dần già liền sẽ sinh ra tính kháng dược, cấp bậc càng thấp, nguy hại càng lớn, cho nên, nếu như có thể mà nói, ta không thể dùng quá nhiều hạ phẩm đầy sao đan, tốt nhất, trực tiếp dùng trung phẩm thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đầy sao đan tới tu luyện, tu hành làm ít công to không nói, còn có thể thật to trì hoãn tính kháng dược sinh ra. Đạt được cái kết luận này về sau, La Trần nhìn xem trong nhẫn chứa đồ kia mười mấy bình hạ phẩm đầy sao đan. Trong lòng có ý nghĩ, lấy trước là không được chọn, có gì ăn đó, hiện tại điều kiện đi lên, hoàn toàn có thể tiêu xài một chút, những này hạ phẩm đầy sao đan, sẽ không ăn, lấy ra đi bán đi, dù sao chi phí cũng cao, hơi bán một điểm ra ngoài, hồi hồi vốn cũng tốt, đem độ thuần thục cả đi lên. Tận khả năng dùng nhiều cấp bậc cao đầy sao đan, về phần đầy sao đan những cái kia khuyết điểm, cái khác tu sĩ kim đan sẽ không tiếp nhận. Vấn đề này, La Trần tuyệt không lo lắng, tu sĩ kim đan vĩnh viễn sẽ chỉ thiếu thích hợp tu hành đan dược. Không có từ chối ở ngoài cửa đạo lý, mà lại, những cái kia khuyết điểm, nhưng thật ra là nhằm vào La Trần tới nói, bình thường tu sĩ kim đan, đối mặt cái này khổng lồ dược lực, thường thường phải tốn vài ngày mới có thể luyện hóa, một bên luyện hóa quá trình bên trong, cũng sẽ một bên đem đan độc bài xuất đi. Thật sự là La Trần phục dụng đan dược tần suất quá cao. Một ngày một viên, cho nên mới sẽ có những cái kia khuyết điểm. Vừa vặn, Phó Cửu Sinh nói trận kia kim đan tụ hội, 3 ngày sau liền sẽ tổ chức, ta đem những đan dược này bán đi, thuận tiện hồi vốn không nói, còn có thể tăng lên ta luyện đan đại sư tên tuổi. Rốt cuộc, kết đan về sau, ta còn chưa từng đối ngoại biểu hiện ra qua ta có thể luyện chế bậc 3 đan dược năng lực đâu. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, bắt đầu mưu tính 3 ngày sau kim đan tụ hội, 3 ngày chưa đến. Cùng ngày một sự kiện liền bày tại đám người trước mặt. La Thiên Liên Minh Ngũ Đại Kim Đan, hội tụ một đường, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, đệ ngũ kỳ đầu tiên mở miệng, vì thứ 8 cửa hàng, ta bỏ ra thần phong cương sát, chỗ kia động phủ lẽ ra về ta đầu tiên sử dụng. Giang Vũ liên tục khoát tay, không ổn không ổn, ta thân tử vì cửa hàng tranh đoạt chiến, thế nhưng là bản thân bị trọng thương, hiện tại cũng còn nằm trên giường không lên, chỗ kia động phủ, liền do ta trước dùng đến đi. Phó Cửu Sinh cũng có lại nói, hai vị đạo huynh đều là kết đan nhiều năm, không giống ta, mới kết đan 20 năm, bây giờ khoảng cách kim đan một tầng cũng còn khiếm khuyết một đoạn. Là tăng cường liên minh chúng ta thực lực, làm sao cũng nên để cho ta trước dùng đi. Đệ ngũ kỳ, Giang Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi yếu, ngươi còn lý luận, Sầm Tu Sinh hữu tâm một hồi, nhưng nghĩ nghĩ giống như không có gì cầm được ra tay công tích. Cũng chỉ có thể nhúc nhích bờ môi, yên lặng không nói, bọn hắn hiện tại chỗ tranh, rõ ràng là thứ 8 cửa hàng bổ sung một tòa bậc 3 động phủ quyền sử dụng. Lạc Vân Tông cảm ân chư vị đồng đạo, hỗ trợ xây dựng Phá Nguyệt Tiên Thành, bởi vậy, tại lấy ra 20 cái cửa hàng bên trong, còn ngoài định mức bổ sung một tòa bậc 3 hạ phẩm động phủ. Kỳ hạn 100 năm về sau, quyền sử dụng thu hồi. Nhưng ở cái này trong vòng 100 năm, kia 20 cái bậc 3 hạ phẩm động phủ, đều thuộc về cửa hàng thế lực sau lưng vốn có. Tin tức này, là hôm nay các thế lực lớn, đi giao tiếp cửa hàng thời điểm, mới bị ngoài định mức báo cho, chẳng ai ngờ rằng Lạc Vân Tông sẽ rộng rãi như vậy. Hoặc là nói, đây là bọn hắn tại trì hoãn mở chiến tranh bước chân tình huống về sau. Lấy ra Trấn An Chư Tông một điểm lợi ích, đối với Nguyên Anh Thượng Tông mà nói, một tòa bậc 3 hạ phẩm động phủ, tự nhiên có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng những này Kim Đan Đại Tông. Vậy liền cực kỳ hiếm có, La Thiên Liên Minh ngũ đại kim đan, cái này chẳng phải cãi vã sao? Mắt thấy tranh đến càng ngày càng hung, La Trần gõ bàn một cái nói, sư đặc, đám người yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt về phía La Trần, vì chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đả thương mọi người hòa khí, không tốt lắm, đám người khẽ giật mình, sau đó sắc mặt quái dị, cái gì gọi là chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đối với những cái kia đại tông tu sĩ tới nói, một tòa bậc 3 hạ phẩm động phủ tự nhiên không tính là gì. Nhưng La Thiên Liên Minh mấy cái này người, Phó Cửu Sinh tán tu một cái, trận đạo tạo nghệ miễn miễn cưỡng cưỡng, dựa vào hái thuốc mới để giành được một bút tích xúc. Nhưng kia bút tích xúc tại kết đan về sau liền đã tiêu hao sạch sẽ. Đến bây giờ cũng còn ở vào củng cố kim đan, cô đọng pháp lực ban đầu giai đoạn, hắn cũng không giống như La Trần có đến pháp kết đan. Kết đan về sau, pháp lực tự sinh, càng là tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền đi vào kim đan một tầng. Kết đan về sau, khổ vì không có tích xúc, đến mức hắn đều không sao cả hưởng thụ qua mấy lần bậc 3 linh mạch tu luyện hoàn cảnh đâu. Sầm Tu Sinh, tuổi rất cao, tại thọ tận trước đó mới khó khăn lắm kết đan thành công. Đã nhiều năm như vậy, cũng mới kim đan tầng 2, tuy nói là bị gia tộc liên lụy, nhưng cũng là khổ vì không có bậc 3 chi địa tu hành. Đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ liền càng thêm khao khát bậc 3 linh địa. Phần hương cốc kia mấy chục năm, là bọn hắn tuyệt vời nhất mấy chục năm, cũng chính là dựa vào kia mấy chục năm công phu, cái này tu vi của hai người mới có bước tiến dài. Bây giờ, có một tòa bậc 3 hạ phẩm động phủ tại trước, đương nhiên là muốn dùng một ngày tính một ngày. La Trần, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đối với bọn hắn tiểu tâm tư, La Trần tự nhiên nhìn đến rõ ràng, hắn bất đắc dĩ nói, Phá Nguyệt Tiên Thành linh mạch, dù bắt nguồn từ đầu kia trời sinh bậc 3 linh mạch, nhưng một hơi mở ra 20 cái bậc 3 động phủ đến. Linh khí đã 10 điểm mỏng manh, loại này động phủ, mỗi lần sử dụng xong về sau, thường thường cần thời gian nhất định khôi phục, căn bản so ra kém nguyên sinh bậc 3 linh mạch, như này tranh đoạt, quả thực không thú vị, đây là La Trần tại năm đó kết đan thời điểm. Có cảm giác Thiên Lan Phong Giáp 3 động phủ linh khí không đủ đạt được kinh nghiệm. Gì thì một người mỗi ngày đơn độc tu luyện còn có thể. Nếu là lấy ra làm đột phá cảnh giới, liền rất nguy hiểm, nhất là giống La Trần loại này căn cơ hùng hồn, thiên địa linh khí cần thiết cực lớn tồn tại, cũng đúng là như thế, hắn mới càng thêm khao khát thiên nhiên bậc 3 linh mạch, mà không phải các đại tiên thành nhân tạo xếp bậc 3 động phủ. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng vậy ngươi nói làm sao phân phối sao? Đệ Ngũ Kỳ hỏi, theo năm qua đi, một người một năm. Nếu như về sau đặt xuống bậc 3 linh mạch, nơi đây hoặc là cho trấn thủ Phá Nguyệt Tiên Thành tu sĩ kim đan dùng, hoặc là cho thuê cho ngoại nhân, tiền thuê mọi người chia đều, 100 năm sử dụng kỳ hạn, như thế phân phối xác thực coi như hợp lý. Bốn người nhẹ gật đầu, nhưng là vấn đề còn không giải quyết. Ai trước dùng? Đương nhiên là ta rồi. Bốn người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía La Trần, làm minh chủ không nên đại công vô tư sao? Tốt như vậy chỗ trước hết nghĩ chính ngươi. La Trần đương nhiên nói, thứ 8 cửa hàng là ta La Thiên Tông Vương Uyên đánh xuống. Lẽ ra phải do ta La Thiên Tông trước hưởng thụ, cái này không có vấn đề đi, là không có vấn đề, thế nhưng là, bốn người vẫn còn có chút không cam tâm, La Trần bĩu môi, tại chỗ ném ra ngoài bốn bình ngọc, một người một cái, đừng nói ta không có suy nghĩ, đan dược này liền là đền bù, bốn người khẽ giật mình, vô ý thức mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm đan hương, lập tức tràn ngập ra, Phó Cửu Sinh nắm vuốt một viên viên đan dược, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền thốt ra, đầy sao đan, ngươi vậy mà thật luyện ra, những người còn lại không hiểu. Phó Cửu Sinh lúc này giải thích nói, đây chính là ta đã từng đưa cho đan trần tử kia 3 phần giai đan phương. Dược liệu cần thiết rất nhiều không nói, luyện chế còn cực kỳ phức tạp, đến mức mặc dù dược lực không tầm thường, nhưng ở Dược Vương vực là đã sớm bị đào thải đan phương. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thu thập tới. Bất quá, tuy là bị đào thải đan phương, nhưng đầy sao đan thắng ở trung dung bất kỳ cái gì một loại ngũ hành linh căn tu sĩ, đều có thể phục dụng đan này phụ trợ tu luyện. Hắn như này nói chuyện, còn lại ba người lập tức coi trọng lên đầy sao đan. Có thể đối tu sĩ kim đan tạo tác dụng tu hành loại đan dược, vốn là thưa thớt, chỉ có một chút, còn bị đan đạo đại tông chỗ đem khống, bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái, căn bản không con đường thu hoạch được ổn định cung ứng. Ngẫu nhiên đạt được một chút, cũng vẻn vẹn tại chợ đen, chính thống đấu giá hội, cùng cùng cấp giao lưu bên trong lấy vật đổi vật được đến. Nhưng cũng số lượng cực kỳ thưa thớt, bây giờ La Trần vậy mà có thể luyện ra loại này đan dược đến. Nếu là có thể cùng hắn đạt thành ổn định cung hóa quan hệ, so sánh với nhau, một tòa một người một năm bậc ba hạ phẩm động phủ, liền muốn giảm bớt đi nhiều, mà lại, La Trần cũng không phải không cho bọn hắn dùng, mọi người thay phiên đến mà. Tại mọi người trong lòng không ngừng so đo được mất thời điểm, La Trần trong lòng có mấy phần vẻ tiếc nuối, như Phó Cửu Sinh nói đến như thế, đầy sao đan rất không tệ, lại quá phận trung dung, so sánh dưới, đồng dạng thừa hành trung dung dược lý ngũ hành thần đan, liền muốn mạnh rất rất nhiều. Đúng, liền là ngũ hành thần tông luyện chế ngũ hành thần đan. Kết đan đại điển thời điểm, Kim không thiếu đưa hắn một viên, hắn trước đó kiểm tra không có vấn đề về sau, đã phục dụng, đối ngũ hành thần đan đánh giá, là vô cùng tốt. Nếu như đan dược tại bản thân cấp bậc bên ngoài, còn có cùng cấp phẩm cấp chia nhỏ, kia đầy sao đan có thể bị liệt là bậc 3 hạ phẩm đan phương. Mà ngũ hành thần đan chính là thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đan phương. Ta muốn là có thể luyện chế ngũ hành thần đan phụ trợ tu luyện. Cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối bạo tăng mấy lần. Cũng không biết kia đan phương là như thế nào, vậy mà có thể đem ngũ hành linh khí phối trộn làm được như vậy cân bằng. Lại mỗi một chủng loại tính, đều tăng lên tới cực hạn, La Trần trong lòng cảm khái, nhưng trên mặt vẫn là chú ý mấy người còn lại thần sắc, gặp bọn họ tựa hồ đã có chỗ quyết đoán về sau. La Trần cười hỏi, như thế nào, ta cái này an bài như thế nào? Phó Cửu Sinh không chút do dự nói, Phó Mỗ tự nhiên nghe theo Thái Thượng trưởng lão an bài. Vô sự La đạo hữu, có việc Thái Thượng trưởng lão, quả nhiên là không lợi không dậy sớm a. La Trần khóe miệng giật một cái, nhìn về phía còn lại ba người, Sầm Thu Sinh thở dài, ta từng tuổi này, đã mất tiến thêm một bước hy vọng, các ngươi kia động phủ có thể thêm ta một suất đã là vô cùng tốt. Bây giờ có cái này đầy sao đan, kia càng là dệt hoa trên gấm, ta từ không gì không thể, hai vị đạo hữu đâu? La Trần nhìn xem đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ, hai người này một mực là một đường, hôm nay vì một chỗ chỗ tu luyện ngược lại là khó được xảy ra tranh chấp. Đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ liếc nhau, sau đó hắn hỏi dò, cái này đầy sao đan, về sau đạo hữu có thể ổn định cung ứng một hai. Gặp La Trần nhíu mày, hắn lập tức nói bổ sung, đương nhiên, chúng ta cầm linh thạch mua, liền, 5.000, 5.000 linh thạch. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Không được, còn có thể bàn lại. Thái độ, chưa từng thấy đệ ngũ kỳ thái độ có thể có như này tốt. Liền ngay cả cho giá cả, cũng có chút công đạo. Trên thị trường, bậc 3 tu hành loại đan dược, giá cả đồng dạng lại so với bậc 2 đan dược vượt lên cái 7-8 lần. Khổ vì có tiền mà không mua được, bởi vậy mỗi khi chợ đen hoặc là đấu giá hội trên xuất hiện thời điểm, cái giá tiền này sẽ còn nổi lên, gấp 10, xem như phi thường hợp lý. Lấy tu sĩ kim đan tiêu hao tới nói, một tháng một bình, hoặc là hai tháng một bình. Một năm kia xuống tới cũng liền 3 đến 6 vạn mà thôi. Đối với tu sĩ kim đan tài phú cướp lấy tốc độ mà nói, cái giá tiền này vẫn là có thể tiếp nhận. Phó Cửu Sinh loại này một mình độc hành tán tu kim đan ngoại trừ. Bất quá hắn hiện tại gia nhập La Thiên Tông, kia lại là một loại cách nói khác. La Trần Lâm vào trầm ngâm, hắn vốn định thỉnh thoảng bán một nhóm đầy sao đan ra ngoài, không vì kiếm nhiều ít linh thạch, vẻn vẹn lấy hồi vốn cùng củng cố luyện đan đại sư thanh danh làm mục đích. Bây giờ nhìn đến, có lẽ trước thỏa mãn nội bộ cần thiết, càng thêm phù hợp. La Thiên Liên Minh bởi vì bậc 3 linh mạch mà tổ kiến. Lợi ích là nhất trí, nhưng lòng người lại là khó lường. Từ cửa hàng tranh đoạt chiến nhìn lại, đệ ngũ kỳ bọn người còn không có cùng hắn một lòng. Nếu như dùng đầy sao đan lôi kéo quan hệ, không thể nghi ngờ có thể để cho cái này liên minh càng thêm chặt chẽ. Khách quan ngoại bộ hư danh, trong thời gian ngắn vẫn là lớn mạnh tự thân bên này lực lượng. Là càng có ưu thế dài. Rất nhanh, La Trần liền làm ra quyết định, bán cho các người đầy sao đan không phải là không thể được, nhưng ổn định cung ứng liền tương đối khó làm được. Luyện đan nha, luôn có khi thất thủ, ta cũng không có khả năng cam đoan nhiều lần thành công. Mà lại, đầy sao đan cần thiết vật liệu quá mức phức tạp, chỉ dựa vào ta La Thiên Tông môn nhân thu thập, lực có thua. Nếu như các ngươi muốn, liền phải hỗ trợ phái người thu thập một hai, nếu như có thể tiếp nhận hai cái điều kiện này, là mỗ về sau có thể cung ứng các ngươi đầy sao đan. Nói xong, hắn liền một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm mấy người, không có vượt quá dự liệu của hắn, cho dù là không ổn định cung ứng, còn muốn hỗ trợ thu thập vật liệu. Đệ ngũ kỳ mấy người cũng không có gì lời oán giận. Tại chỗ, liền liên tục không ngừng đồng ý những điều kiện này, gặp bọn họ nghĩ móc linh thạch, cái này thứ nhất bình coi như ta đưa các ngươi, Không cần khách khí như vậy, La Trần khoát tay áo, không thèm để ý chút nào một chút đưa ra ngoài giá trị 2 vạn khối linh thạch đầy sao đan. Thẳng người mà lên, hiện tại, mang ta đi nhìn xem cái kia Lạc Vân Tông hào phóng đưa ra tới lễ vật đi. Phá Nguyệt Tiên Thành, chính là lấy siêu cấp tiên thành là mô bản chế tạo cự thành. Mặc dù chỉnh thể linh mạch cấp bậc, còn không có đạt tới siêu cấp tiên thành cần thiết bậc 4. Nhưng liền bậc 3 động phủ số lượng, đã vượt xa Thiên Lan loại kia chỉ có 2-3 cái bậc 3 động phủ phổ thông tiên thành. Đợi một thời gian, tại Lạc Vân Tông bồi dưỡng dưới, không chừng Phá Nguyệt Tiên Thành bên trong, liền có thể nuôi ra một cái nhân tạo bậc 4 động phủ đến. Thành nội 3 tòa cô phong, trong đó một tòa bên trên, La Trần ngắm nhìn 4 phía, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa động phủ bên trong. Ra ra vào vào tu sĩ, rất rõ ràng, đó cũng là ngay tại dọn nhà một nhà Kim Đan Đại Tông. Kia Hàn Chiêm chân nhân, tại Ngọc Đỉnh vực cầu mãi một bậc 4 linh địa không được. Mở chiến tranh ngay từ đầu, cũng bất quá 2 năm, liền có được một tòa có bậc 4 hình thức ban đầu tiên thành. Đã là như thế, tội gì đến quá thay. Nói là nói như vậy, nhưng La Trần vô cùng rõ ràng, nếu như không có trận kia Ngọc Đỉnh nội chiến, để Hóa Thần Thánh Địa chú ý tới bọn hắn, thậm chí phái ra 27 tông cùng nhau tiến hành mở chiến tranh, Lạc Vân Tông cũng không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy lực vật lực. Trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng ra như thế một tòa siêu cấp tiên thành, khả năng này liền là sẽ khóc hài tử có sữa ăn đi. La Trần lắc đầu, quay người nhìn về phía đi tới Phó Cửu Sinh, đã giao tiếp tốt, đây là động phủ mật chia, bằng này có thể tự do ra vào động phủ, mặt khác, còn có 4 cái bộ chia, có thể cung cấp thân cận người tự do ra vào. La Trần hài lòng nhận lấy 4 thanh lệnh bài hình dáng chìa khóa. Phía trên có Lạc Vân Tông tông môn huy chương, nơi hẻo lánh chỗ cũng có thiên phàm thành 3 màu buồm gấm. Rất rõ ràng, đây là tại cho thấy nơi đây là Lạc Vân Tông tất cả. Đồng thời cũng là thiên phàm thành hỗ trợ tạo dựng lên. Về phần tại sao chỉ có 4 thanh bộ chia, đây chính là ám chỉ, ngoại trừ động phủ chủ nhân bên ngoài, nhiều nhất có thể mang theo 4 người thấp giai tu sĩ cùng một chỗ ở lại. Nghĩ đến, cũng là lo lắng những tu sĩ này không tiết chế hấp thu tiên thành bên trong linh khí, dẫn đến lòng đất linh mạch bị hao tổn đi. Cảm ơn, La Trần nói tiếng cảm ơn, liền muốn cất bước, bất quá tại nhìn thấy Phó Cửu Sinh kia muốn nói lại thôi khuôn mặt. Hắn một chút liền dừng bước, còn có chuyện gì? Phó Cửu Sinh nuốt ngụm nước bọt, thái thượng, kia đầy sao đan, 5 bình, La Trần bày ra một tay số lượng, ta hàng năm miễn phí cho ngươi 5 bình, làm ngươi tại khách khanh lương bổng bên ngoài định mức đãi ngộ. Phó Cửu Sinh hai mắt tỏa sáng, lúc này ôm quyền thi lễ, cảm ơn thái thượng trưởng lão. La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, không cần khách khí như thế, người ta vốn là người trong đồng đạo, bây giờ lại tại một tông tu hành, có ta một miếng ăn, tự nhiên bạc đãi không được ngươi. Phó Cửu Sinh trên mặt lộ ra cảm động thần sắc, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối. La Trần cũng không thèm để ý, vừa đi vừa nói, ta bế quan hoặc là không tại tông môn thời điểm, cũng phải làm phiền ngươi trông nom một chút môn nhân, đây là tự nhiên, nếu như có thể mà nói. Nói đến đây, La Trần dừng một chút, tại đối phương hiếu kỳ ánh mắt bên trong, La Trần khẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.